Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phỏng vấn riêng kết thúc. Các khách mời lần lượt rời khỏi phòng phỏng vấn. Phó Phối Kỳ là người đầu tiên trở lại phòng ngủ. Lúc này, hai bạn cùng phòng của cô vẫn chưa quay về. Cả phòng chỉ có mình cô. Phó Phối Kỳ đứng trước gương chải đầu. Bỗng, một bàn tay chạm lên vai cô. Phó Phối Kỳ giật mình quay đầu lại. Đập vào mắt là một gương mặt đẫm máu. Cô sợ đến mức hét lên thất thanh, hoàn toàn không thể giữ nổi biểu cảm. Đúng lúc này, Tô Vi Nhi bước vào phòng. Nhìn thấy nữ quỷ, cô ôm N, G, Ư, C diễn vẻ vừa sợ hãi vừa yếu đuối. Nữ quỷ dọa xong hai người thì tháo mặt nạ, lộ ra chân tướng. Thì ra đây là kế hoạch dọa ma của tổ chương trình. Từ cậu bé ở nhà hàng cho đến bóng trắng trong sân, tất cả đều là chiêu trò đã được chuẩn bị trước. Tô Vi Nhi nhờ vào quan hệ riêng đã biết trước kế hoạch này. Cô canh thời gian bước vào phòng, giả vờ bị dọa. Cô hy vọng khán giả sẽ chụp lại khoảnh khắc mình yếu đuối và trong sáng. Sau đó để quản lý mua hot search với hashtag Tô Vi Nhi dễ vỡ, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Khi nữ quỷ tháo mặt nạ, Tô Vi Nhi vẫn ôm N, G, Ư, C diễn sâu. Mấy người thật là, thật đáng ghét, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Nói rồi cô xoa xoa khóe mắt đỏ hoe. Nghe động tĩnh, Lâm Gia Duệ lập tức chạy đến. Vi Nhi, xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em? Tô Vi Nhi với đôi mắt đỏ hoe lắc đầu. Vẻ yếu đuối in sâu vào mắt Lâm Gia Duệ, khiến anh không khỏi đau lòng. Nhìn thấy nhân viên cầm mặt nạ nữ quỷ, Lâm Gia Duệ đoán được đại khái tình hình. Anh ôm lấy vai Tô Vi Nhi, dịu dàng an ủi. Không sao, có anh đây, dù là quỷ thật, anh cũng không để nó làm em tổn thương một cọng tóc. Khán giả trong livestream đồng loạt bày ra gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Hai người này có ổn không? Đây là diễn phim Quỳnh Giao à? Lâm Gia Duệ thầm nghĩ. Tôi muốn giống Kỷ Bắc Đình lạnh lùng bá đạo. Tôi làm thế này giống không? Ừ, giống đấy. Ít nhất cả hai đều là đàn ông. Trong lúc đó, Giang Vãn Vãn và Kỷ Bắc Đình tình cờ gặp nhau ở hành lang. Giang Vãn Vãn hỏi, tôi nấu đồ ăn khuya. Anh có muốn ăn chung không? Ừ. Hai người vốn định về phòng, nhưng lại đổi hướng đến nhà bếp. Nhân viên tổ chương trình qua bộ đàm hô lớn. Nữ quỷ ra trận, đi đến nhà bếp. Nữ quỷ lén núp trong phòng của Giang Vãn Vãn. Giờ lẻn ra ngoài, lặng lẽ di chuyển. Tại bếp, Giang Vãn Vãn đang nấu mì. Cô lo việc đun nước và nấu mì. Kỷ Bắc Đình ở bên cạnh đập trứng giúp cô. Đang nấu. Đèn trong phòng khách chợt tắt một nửa, nhưng cả hai không phát hiện, hoặc có phát hiện thì cũng không quan tâm, tăng thêm không khí kinh dị. Cho chút khói vào bếp đi. Một nhân viên ngồi trước màn hình giám sát ra lệnh qua bộ đàm. Tôi phục mấy ông này luôn, làm đủ cho, sợ người khác không nhận ra là đang dọa à. Nhưng chị Vãn với Kỳ Cầu đúng là chẳng để ý gì. Mải mê tám chuyện kia, Giang Vãn Vãn hỏi, Kỳ Tổng, anh ăn đậu hũ non là thích vị ngọt hay vị mặn? Kỳ Bắc Đình đáp, tôi thích ăn ngọt. Giang Vãn Vãn kinh ngạc, trời đất, anh mà thích ăn ngọt à? Đúng là đỉnh thật, hai người vì tranh luận xem đậu hũ non nên ăn ngọt hay ăn mặn mà quên hết mọi thứ. Không hề hay biết sàn bếp đã bốc khói mù mịt, bóng trắng của nữ quỷ từ từ hiện ra sau tủ lạnh. Giang Vãn Vãn bảo, Kỳ Tổng, lấy giúp tôi ít thịt hộp nữa nhé. Được, cách chương.